Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 087, ngươi còn dám hay không lại hố một điểm. 2-1, Leeds United tại mình sân nhà nghịch chuyển Sunderland. Bản trận đấu độc bên trong hai nguyên Pique là nhận lấy nhiệt phủng. Vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng vị này tuổi trẻ Tây Ban Nha trung vệ. Tại khu hỗn hợp. Pique tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Các ngươi hiện tại còn cảm giác cho chúng ta trong câu lạc bộ bộ có vấn đề à? Một chi nội chiến đội bóng có thể như thế chân thành hợp tác sao? Có truyền thông chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Pique lúc nói lời này, còn liếc mắt liếc Bradley Wilson một chút. Pique động tác này lập tức để chung quanh một chút ký giả truyền thông phát ra một tiếng cười khẽ. Cái này khiến Bradley Wilson trong lòng tuôn ra lửa giận ngập trời. Đáng chết Pique, đáng chết Leeds United, đáng chết tên điên doa. Bradley Wilson chăm chú nắm đấm, sau đó lạnh hừ một tiếng nói ra. Nha, nói như vậy Alawi cùng Kalai nói lời đều là giả à. Người nhưng không nên gấp gáp phủ nhận. Ai cũng biết tên điên đường Á đệ đệ thi lấy quan hệ chen rơi mất Alawi sự tình. Pique ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt Bradley Wilson, mà trong lòng của hắn thì là hận chết Alawi cùng Kalai cái này hai viên cất chuột. Chính là bọn hắn để Leeds United xảy ra trong hỗn loạn. Pique biết, mặc dù trận đấu này, bọn hắn lấy được thắng lợi, nhưng là sau trận đấu khẳng định vẫn là sẽ có vô số truyền thông sẽ càng thêm điên cuồng đưa tin. Leeds United nội chiến chuyện. Pique lạnh lùng chừng Bradley Wilson một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đường phân cách sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Mick McCarthy đối mặt các ký giả truyền thông nói ra. Trận đấu này, ta đám cầu thủ biểu hiện cảm thấy hài lòng. Trận đấu này bên trong chúng ta thành công khắc chế Leeds United. Cho cơ hội của bọn hắn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta đã làm được rất bình thường thành công. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, vận khí không có đứng tại chúng ta bên này. Chúng ta thu được càng nhiều cơ hội, vốn hẳn nên đạt được thắng lợi. Đáng tiếc, Mick McCarthy giang tay ra nói ra, có lẽ, đây chính là bóng đá đi. Mick McCarthy còn nói ra, ta phát hiện Leeds United là bị truyền thông xem thường một chi đội bóng. Bọn hắn có thể ngồi tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên trên. Cái này đã nói lên bọn hắn có được thực lực kia. Mặc dù bây giờ nhìn qua Leeds United chiến thuật có chút đơn nhất. Nhưng là ai cũng không dám khinh thường bọn hắn. Cuối cùng, Mick McCarthy còn nói đến Pique vấn đề. Rất bình thường hiển nhiên. Đây là một vị phi thường có tiền đồ cầu thủ trẻ. Hắn tại trận đấu này bên trong lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Hắn có trở thành thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm tiềm lực. Chúc mừng Pique, chúc mừng Doa tiên sinh. Nói xong, Mick McCarthy liền rời đi buổi họp báo hiện trường. Nhìn ra được, thua trận đấu này Mick McCarthy là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bất quá đối với Leeds United nàng vẫn là cấp gia phi thường công chính cách nhìn. Nhìn ra được, đây là một vị phi thường chính trực lão đầu. Đường phân cách Doa tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên là nhận lấy các ký giả truyền. Thông vây công, vô số các ký giả truyền thông đều là đem trong tay microphone đưa tới Doa trước mặt. Hy vọng Doa có thể chính diện trả lời bọn hắn đặt câu hỏi. Doa là tấm lấy khuôn mặt, nhìn xem dưới trận các ký giả truyền thông. Ánh mắt có chút lạnh. Doa nói ra, ta biết các ngươi muốn biết sự tình gì. Nhưng là ta nói ra, các ngươi thật có tin hay không? Rất bình thường hiển nhiên sẽ không. Vậy ta còn có cái gì dễ nói đâu? Người đều có thể mình đi biên soạn sao? Trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào làm sao trong lòng đã có cách liền viết như thế nào thôi? Những này không phải là các ngươi thường thường làm sự tình a? Làm gì vẽ vời thêm chuyện? Còn muốn đến phỏng vấn ta đây? Phía dưới các ký giả truyền thông sắc mặt tái xanh. Rất nhiều người nhìn xem Doa ánh mắt đều hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Doa ra hỏa này lời này là đối hắn vũ nhục, đối bọn hắn nói xấu. là đối nghề nghiệp của bọn hắn đạo đức khinh nhờn. Cái này tên đáng chết, đơn giản khinh người quá đáng. Gia cười ha ha nói ra, các ngươi hiện tại có phải hay không rất khó chịu, rất tức giận, rất bình thường phẫn nộ, rất muốn đánh người. Nhìn xem Doa khinh bạc bộ dáng, phía dưới các ký giả truyền thông nhìn chằm chằm Doa, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Bradley Wilson ảnh tàng tại đám người lạnh lùng trừng mắt Doa, trong lòng nói một câu, ngu xuẩn, trí thông minh này là âm đếm được tên điên vậy mà cùng tất cả các ký giả truyền thông là địch. Đây quả thực là tại tự chui đầu vào rõ, quả nhiên không hổ là tên điên, là kẻ ngu. Doa lạnh hừ một tiếng nói ra, các ngươi cũng biết phẫn nộ, cũng biết sinh khí, cũng biết khó chịu a. Khi các ngươi dạng này đi chửi bới người khác thời điểm, các ngươi nghĩ tới người khác cảm thụ sao? Không có, trong mắt của các ngươi chỉ có lượng tiêu thụ, chỉ có bác người nhãn cầu, chỉ có danh cùng lợi. Các ngươi gì từng nghĩ tới các ngươi báo cáo tin tức tính chân thực? Các ngươi không có, cái gì đoạt người nhãn cầu, cái gì khoa trương mới mẻ. Các ngươi bao lâu đưa tin cái gì? Quản hắn không phải là đúng và sai, quản hắn có hay không giả cùng thật, đúng không? Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Có chút còn có chút lương tri cùng mơ ước phóng viên là thẹn trong lòng. Mà càng nhiều phóng viên thì là đối Doa trợn mắt nhìn. Doa không để ý đến bọn gia hỏa này, cuối cùng nói một câu, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Đường phân cách dẫn đội rời đi về sau, đám cầu thủ riêng phần mình sau khi về nhà, Doa lại ngồi câu lạc bộ xe buýt hướng về nhà của mình xuất phát. Đã nói thật lâu mua xe rồi, đến bây giờ Doa xe đều còn không có mua lại, thật là quá bận rộn. Doa cũng muốn có phải hay không cũng nên vì chính mình thông báo tuyển dụng mấy người phụ tá. Hiện tại Doa là có rất nhiều sự tình muốn làm, chỉ là đội bóng huấn luyện bên này, hắn đều có chút bận không qua nổi. Còn có đội bóng kinh doanh, cùng lập nghiệp chờ các phương diện sự tình, Doa chỗ nào có thể tách ra được thân a. Thông báo tuyển dụng trợ lý sự tình lửa xém lông mày. Đương nhiên, hiện tại đối với đội bóng tới nói chủ yếu nhất vẫn là đội bóng phe tấn công mặt vấn đề. Tại phe tấn công mặt, Doa đi vẫn là Lippi con đường. Vừa hậu vệ chen vào trợ công chiếm cứ lấy rất trọng yếu một bộ phận, cho nên hắn mới chọn trợ công năng lực mạnh Chimbonda cùng Sakna bọn người. Đội bóng một mực tại người huấn luyện phương diện, nhưng là tiến độ phi thường chậm chạp. Doa biết, nếu như không có hệ thống trợ giúp, cái này tiến công chiến thuật tối thiểu muốn rèn luyện nửa cái mùa giải tả hữu mới có thể đơn giản. Quy mô, muốn chính thật đạt tới tiêu chuẩn chi lên, hẳn là muốn một cái mùa giải tả hữu. Kết thúc cùng Sunderland đội sau cuộc tranh tài, Doa liền biết, nếu như đội bóng phản kích thủ đoạn không nhiều một chút, trận địa tiến công năng lực không thêm mạnh một chút, phía sau thi đấu vòng tròn đối với Leeds United tới nói liền thật chính là vô cùng khó khăn. Có lẽ, tại sau ngày hôm nay liền sẽ có vô số đội bóng bắt trước Sunderland đội đến đối phó bọn hắn. Cho nên, lúc này, gia tăng phản kích thủ đoạn, tăng cường tiến công lúc Leeds United hiện giai đoạn tối nhiệm vụ trọng yếu nhất. Doa cùng Roger bọn người thương lượng chế định một chút tiến công xáo lộ huấn luyện, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này một lần để Roger cho rằng, hiện tại chi này Leeds United đám cầu thủ chỉ có phương diện phòng thủ thiên phú, mà không có phe tấn công mặt thiên phú. Thậm chí Roger còn đưa ra tại đông nghỉ kỳ thời điểm đưa vào một chút công kích cầu thủ cùng tiên phong. Doa tự nhiên biết, trước mắt Leeds United những này cầu thủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là vẫn có thực lực, mà lại trưởng thành không gian cũng rất lớn. Sở dĩ để Roger sinh ra dạng này ảo giác, kỳ thật vẫn là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Có hệ thống gia trì dưới, Leeds United tại phòng thủ cùng huấn luyện thân thể phương diện là biểu hiện được quá tốt rồi. Lúc này, Doa là tiến vào hệ thống, hắn là hy vọng siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống có thể giải tỏa một chút tiến công cùng phản kích phương diện huấn luyện tăng thêm hiệu quả, dạng này liền có thể mau chóng mà tăng lên đội bóng công kích thực lực. Tiến vào siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống về sau, Do là không có phát hiện bất kỳ nhiệm vụ mới. Cũng là không có phát hiện hệ thống có giải tỏa vật gì mới. Do là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Do thật là không hiểu rõ hệ thống này. Hệ thống này phát nhiệm vụ ngẫu nhiên tính chất quá mạnh. Người căn bản cũng không biết hắn lúc nào phát nhiệm vụ. Cũng không biết hắn sẽ ban phát nhiệm vụ gì. Do cảm thấy hắn rất bình thường khổ cực. Người ta xuyên qua đều là sống vô cùng nghiêu bức hệ thống. Nhiệm vụ cơ hồ mỗi ngày có. Ban thưởng nắm bắt tới tay mềm. Khắp nơi trang bước chân đạp thiên hạ. Lão tử thiên hạ đệ nhất duy múa độc tôn. Vì lông đến mình nơi này. Hệ thống này như thế lười biếng đâu. Ông trời của ta. Hệ thống này sẽ không phải là cắt xén bản A. Ngay lúc này. Nhiệm vụ cột lóe lên tin tức mới. Do đại hỉ. Lần này hệ thống là ban bố nhiệm vụ gì? Lần này ban thưởng có phải hay không nên giải tỏa một chút mới phản kích xáo lộ? Doa giấu trong lòng kích động đến tâm tình điểm tiến vào nhiệm vụ cột. Doa lập tức liền mộng bức. Nhiệm vụ bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhiệm vụ mới. Chỉ là hệ thống phát ra một cái tin mà thôi. Doa hơi nghi hoặc một chút. Đây là tin tức gì? Doa lập tức ấn mở đầu này tin tức mới. Chỉ gặp trên đó viết, ngẫu nhiên ban thưởng tuyên bố thành công, mời đến Thương Thành tìm đọc. Doa vui mừng, ông trời của ta a, hệ thống lúc nào tốt như vậy, lại còn có ngẫu nhiên ban thưởng. Mình tựa như là cũng không có làm gì a, liền trực tiếp cho ban thưởng. Hệ thống huynh đệ, ngươi lần này nhất định phải ra sức a, cho Kakata tới một cái tiến công huấn luyện tăng thêm phần món ăn. Kakata liền cảm ơn ngươi tám đời tổ tông a. Doa hứng thú bừng bừng tiến vào Thương Thành hệ thống. Thương Thành bên trong không có gì ngoài trước đó thể năng chất xúc tác. Phòng thủ chất xúc tác cùng 3-2 chất xúc tác bên ngoài. Lại xuất hiện một cái mới đồ vật. Mà cái này mới đồ vật vậy mà một cái giấy chế laptop ô biểu tượng. Doa là nhìn không ra thứ này đến cùng là cái gì. Bất quá Doa ý niệm đi vào cái này ô biểu tượng thời điểm. Trong đầu của hắn lập tức hiện lên một đường phụ đề. Năm 2009 chiếu lên phim đêm cửa hàng kịch bản. Giá bán 1.500 điểm nộ khí. Nhìn thấy cái này thời điểm. Doa là hoàn toàn được vòng. Ông trời của ta a, đã nói xong tiến công huấn luyện tăng thêm đâu. Đã nói xong phản kích huấn luyện tăng thêm đâu. Làm sao những này đều không có? Vì lông là cái này cái trứng đồ vật. Ta muốn tháp mã kịch bản phim có làm được cái gì? Hơn nữa còn muốn 1.500 điểm nộ khí. Ông trời của ta a, người ta 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu mới 1.000 điểm nộ khí tốt phạt. Người cái này vô dụng rác rưởi đồ vật lại còn muốn 1.500 điểm nộ khí. Hệ thống mẹ nó nổ đi. Nhìn thấy giá tiền này về sau, Doa trong lòng nói, mẹ nó, ngu xuẩn mới có thể mua cái đồ chơi này đâu. Bất quá, rất nhanh Doa phát hiện, mình thật có thể muốn đương một lần ngu xuẩn. Bởi vì cái này rác rưởi đồ vật phía dưới còn có hai chữ tất mua. Mà lại hai cái này phía dưới còn có một đạo hồng sắc tiểu tử giải thích. Chỉ có mua xuống hệ thống ban bố tất mua phẩm, hệ thống mới có thể ban bố nhiệm vụ mới. Đồng thời giải tỏa mới đạo cụ, nhìn thấy chữ này màn thời điểm, Doa thật có một loại thổ huyết xúc động. Ông trời của ta a, hệ thống ngươi còn dám hay không lại hố một điểm. Hiện tại Doa thật là đối cái hệ thống này bó tay rồi. Đã hệ thống đã như thế gài bẫy, Doa cũng không có cách nào. Hắn vốn là muốn tích xúc một sóng lớn điểm nộ khí. Sau đó trở lấy tiến công chất xúc tác xuất hiện thời điểm hung ác nện tiến công một chút huấn. Luyện, hiện tại xem ra mình tính toán là thất bại. Doa trong lòng hung tợn hướng về hệ thống giơ lên ngón tay giữa. Sau đó cắn răng hao tốn 1.500 điểm nộ khí. Mua cái này vô dụng đồ vật năm 2009 chiếu lên phim đêm cửa hàng kịch bản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.